Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng tác giả Diễm Quỳnh và gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Chồng Nghèo. Chúng ta vừa mới được lắng nghe những tình huống vô cùng gay cấn khi mà cô gái Minh Vi chấp nhận tất cả, kể cả cãi lời của bố, của mẹ để chọn tình yêu dành cho Quốc Tuấn. Nhưng mà liệu rằng cuộc sống có suôn sẻ như vậy hay không, hay là sóng gió nào lại đến với cô gái 18-19 tuổi này, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 của câu chuyện này sẽ được Tâm An chuyển đến cho quý vị ngay bây giờ. Tâm An không biết phải nói gì hơn nữa. Hy vọng rằng quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Bởi vì có những tình tiết thực sự khủng khiếp xảy đến với Quốc Tuấn. Và không để quý vị chờ đợi hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Minh Vi tuy nói mình ổn, nhưng một phần cô cũng buồn lắm bởi vì không thể ở cùng với Quốc Tuấn. Không có Quốc Tuấn, cuộc sống này của cô chẳng còn ai để trò chuyện, chẳng còn ai để an ủi nữa. Đã vậy bố mẹ còn không muốn gặp mặt cô, thì cuộc sống này cô biết phải sống ra sao đây? Nhưng vì tương lai của người cô yêu, nên cô vẫn một lòng muốn ủng hộ anh trên con đường lập nghiệp phía trước. Nhưng khi anh đi, em phải ở nhà một mình trông con. Vì à, anh lo cho em lắm. Em không sao đâu mà, em sẽ ổn thôi. Có thật không chứ? Em nói thật đấy. Vậy để anh suy nghĩ thêm về chuyện này nhé. Quốc Tuấn nửa muốn đi, nửa lại không muốn đi. Một phần anh muốn đi để có thể kiếm thêm thu nhập, để lo được cho cuộc sống của Minh Vi và còn lo được cho mẹ và đứa nhỏ kia. Quốc Tuấn muốn làm cho gia đình nhỏ của mình thêm đầm ấm hạnh phúc, mà những điều đấy không thể làm được nếu như anh không có tiền. Sắp tới biết bao nhiêu chi phí mà anh phải lo khi đứa bé ra đời, từ ăn uống của hai mẹ con đến quần áo đến tất cả mọi thứ không thể nào sơ sài được. Anh suy nghĩ rất lâu, bây giờ bản thân anh cũng không biết phải làm gì để có thể hợp tình hợp lý. Một bên chính là trách nhiệm tiền bạc to lớn mà anh cần phải gánh vác, một bên còn lại chính là khoảng cách xa xôi với hai mẹ con Minh Vi. Anh lo lắng lúc mà anh đi làm xa rồi, một thân một mình cô không thể nào gánh vác nổi. Vì à, anh không biết mình phải làm như thế nào. Anh đang suy nghĩ về chuyện kia đấy à? Đêm muộn rồi, Quốc Tuấn vừa ôm cô vào lòng, vừa suy nghĩ trong đầu những tâm sự mà không biết chia sẻ với ai. Anh đang chăn trở, có hai lựa chọn nhưng lại khó khăn với anh. Anh đi lập nghiệp đi. Em biết là anh lo nghĩ cho hai mẹ con em ở nhà, nhưng anh đang còn trẻ, lập được sự nghiệp to lớn thì ra ngoài người ta mới nể trọng chứ. Và sau đấy có khi bố mẹ cũng coi trọng anh hơn. Hai mẹ con em sẽ chăm sóc được với nhau. Ổn hết anh ạ, rồi cuộc sống sẽ tốt hơn thôi. Anh tin em đi. Em nói thật chứ? Có thật là em suy nghĩ như vậy không? Em... thật ra em cũng buồn khi phải sống xa anh, xa vòng tay ấm áp, rồi sự đùm bọc mà anh dành cho em trong suốt thời gian qua. Nhưng mà em suy nghĩ rồi, em muốn tốt cho anh và cho cả tương lai của hai đứa mình. Nói ra được những lời này, trong lòng Minh Vi đau lắm. Cô không hề sẵn sàng để cho Quốc Tuấn có thể rời xa cô như vậy. Minh Vi lại đang còn trong giai đoạn chuẩn bị sinh nở tới nơi. Cô cũng lo lắng mình sẽ yếu đuối rồi khó có thể vượt qua được. Hơn nữa sau khi sinh con thì cô lo lắng một mình không thể nào chăm sóc tốt cho đứa con nhỏ. Minh Vi rất lo lắng nhưng không dám nói cho Quốc Tuấn biết. Minh Vi lo sợ nhưng cô cũng muốn để cho Quốc Tuấn có được công việc tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn. Cô biết vì vấn đề tiền bạc mà Quốc Tuấn u sầu rất nhiều. Nhưng chẳng bao giờ anh nói cho cô nghe. Chắc bởi vì sợ cô nghe được những buồn sầu ấy, lại thêm suy nghĩ, rồi lại đưa tiền cho anh. Mà anh lại không muốn cầm tiền của cô. Quốc Tuấn chỉ muốn rằng anh sẽ dùng chính sức lực của mình để có thể lo cho hai mẹ con cô. Dường như Minh Vi có thể hiểu được tất cả mọi tâm tư của Quốc Tuấn. Anh cứ nghe theo lý trí đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Anh đừng lo. Vậy... Quốc Tuấn muốn trả lời cô, nhưng có vẻ khó nói. Trong ánh mắt của anh đang hằn lên những suy nghĩ, bao nhiêu tâm tư rối bời. Em biết là anh muốn đi để có cơ hội kiếm tiền, nhưng anh đang lo lắng cho hai mẹ con em ở nhà, có phải không? Sao em biết? Đúng là như vậy. Em hiểu anh. Em yêu anh lâu lắm rồi còn gì. Anh cứ tin em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh cứ kiếm tiền, rồi em ở nhà sẽ lo cho con. Anh đi vài ba năm rồi lại về với mẹ con em nhé. Nhưng anh lo cho em lắm. Vì à, một thân một mình phụ nữ con gái lại chăm sóc nhau, đã vậy lúc sinh nở mệt lắm. Nhớ em bị làm sao hay con bị làm sao thì anh hối hận không kịp. Em biết là anh lo cho em, nhưng tương lai phía trước còn dài. Rồi chúng ta sẽ lại quay về bên nhau, rồi chúng ta lại hạnh phúc anh ạ. Vì à, anh yêu em nhiều lắm. Có lẽ sau cuộc nói chuyện này, Quốc Tuấn cũng quyết định đưa ra một lựa chọn chính xác. Trong lòng Quốc Tuấn cảm động vì tình yêu sẵn sàng hy sinh của Minh Vi. Cô tuy một thân một mình con gái, nhưng cô luôn sẵn sàng hy sinh để cho tương lai của Quốc Tuấn có thể có một cuộc sống tốt đẹp và dễ dàng hơn. Quốc Tuấn rất yêu Minh Vi và cảm động vì tình cảm của cô dành cho anh. Quốc Tuấn tự nhủ với lòng mình, đến lúc mà làm ăn được rồi thì anh sẽ hết lòng chăm sóc, bù đắp lại cho Minh Vi, cho cô con gái nhỏ và cho mẹ của mình. Sáng hôm sau khi thức dậy, Quốc Tuấn liên lạc với anh kia để hỏi rõ chuyện này. Anh ơi, bây giờ em muốn sang bên đấy thì phải làm giấy tờ như thế nào ạ? Suy nghĩ kỹ rồi đi à? Dạ vâng, anh hướng dẫn em với. Anh ấy gửi cho Quốc Tuấn một trung tâm. Trước đây anh ấy đi sang nước ngoài qua trung tâm này. Em xem qua trung tâm rồi nhắn tin, hỏi về hồ sơ và học tiếng là được nhé. Thế còn học tiếng như thế nào ạ? Cái này đi xuất khẩu, chỉ học tầm vài ba tháng là xong. Em đừng có lo. Dạ vâng. Còn vụ tiền nong sang đây, anh cho chú vay, yên tâm rồi chứ? Em cảm ơn anh ạ. Đừng khách sáo. Có được thông tin về trung tâm kia, Quốc Tuấn liên lạc với trung tâm hỏi về chi phí và những giấy tờ cần thiết dùng để chuẩn bị sang bên kia xuất khẩu lao động. Về khoản tiền kia thì anh trai kia cũng cho Quốc Tuấn mượn. Anh vừa mới chuyển khoản vào tài khoản của mày rồi đấy, nhận được chưa? Em nhận được rồi, em cảm ơn anh. Khi có tiền và nhận được sự hướng dẫn từ trung tâm, Quốc Tuấn cũng chuẩn bị tới trung tâm và bắt đầu học rồi chuẩn bị bay sang nước ngoài. Quốc Tuấn quyết định nghỉ làm và chuẩn bị đi học tiếng ở trung tâm, cũng ngay gần nhà. Anh có quyết tâm cao để sang nước ngoài kiếm tiền nên anh chăm chỉ học lắm. Ngày anh cứ đi học ở trung tâm rồi tối về lại học tiếng thêm ở nhà. Minh Vi thấy như vậy lại trêu ghẹo anh. Người có quyết tâm cao, chăm học quá nhỉ? Đấy, vợ lại trêu anh rồi đấy. Em nói thật mà, anh chăm học thế kia còn gì? Thôi được rồi, em bé của anh ngoan, đi ngủ sớm nào. Quốc Tuấn vuốt ve chiếc bụng tròn của Minh Vi rồi âu yếm, nịnh dỗ cô ngủ ngon. Muộn rồi, em ngủ trước đi. Anh học xong rồi anh ngủ sau nhé. Nhưng anh có ngủ sớm không? Có chứ. Nào bây giờ, em ngoan, nghe lời anh nhé. Thấy Quốc Tuấn chăm chỉ đèn sách như vậy cũng khiến trong lòng Minh Vi có chút hỗn loạn. Cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô vui vì anh có sự quyết tâm cao độ để chăm chỉ học rồi cố gắng làm việc. Nhưng Minh Vi lại có phần buồn vì chẳng bao lâu nữa cô lại phải rời xa anh. Nhưng cô chọn rồi. Cô nghĩ rằng Quốc Tuấn nên có được một tương lai tốt đẹp, cũng như con hai người có một cuộc sống có thể tốt đẹp và tràn đầy hạnh phúc hơn. Cả hai đang mong chờ để có một tương lai tươi sáng. Cũng bước sang những tháng cuối cùng của thai kỳ, bụng Minh Vi càng ngày càng to và tròn hơn. Bây giờ cô làm cái gì cũng khó khăn, hầu như mọi chuyện đều cần Quốc Tuấn phụ giúp một tay. Em cứ như thế này, anh lo cho em. Sao thế? Bụng em to như thế này rồi, làm việc gì cũng khó khăn. Anh làm sao mà yên tâm, đi xa em được chứ? Em bảo rồi, anh yên tâm đi, ổn hết, không sao đâu. Nghe Minh Vi trả lời như vậy, nhưng trong lòng Quốc Tuấn không tài nào yên tâm được. Tại sao anh có thể để cho cô một thân một mình như thế này được chứ? Bụng to nên Minh Vy quyết định ở nhà nghỉ ngơi, còn Quốc Tuấn thì sáng đi học ở trung tâm rồi tối về học thêm để nhanh chóng qua phỏng vấn để được sang bên kia. Điều khiến Quốc Tuấn không thể nào yên tâm đó chính là cô. Anh đã âm thầm ra quyết định mà không hề báo trước với cô. Mẹ ơi, vài ba hôm nữa mẹ lên với bọn con để chăm sóc Minh Vy nhé. Cô ấy đang ở những tháng cuối, làm gì cũng bất tiện, con không yên tâm được. Được rồi, mấy hôm nữa mẹ thu xếp việc ở nhà xong, mẹ lên với hai đứa. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Chỉ là hành động nhỏ nhặt như vậy, cũng có thể hiểu rằng Quốc Tuấn quan tâm Minh Vy đến nhường nào. Anh không dám nói cho cô biết, sợ nếu như cô biết được chuyện này, cô lại ngần ngại rồi cản ngăn anh, không cho anh gọi mẹ lên chăm sóc cho cô. Trước đây anh cũng từng đề cập với cô chuyện này, nhưng đều bị cô ngăn cản. Anh làm như thế rồi làm phiền mẹ ra, em bầu bí như thế này, rồi lại để mẹ phải quan tâm lo lắng chăm sóc, em ngại lắm. Có sao đâu. Lúc đấy anh bị lời nói của cô tác động nên không gọi bảo mẹ lên. Nhưng lúc này rồi thấy cô vất vả khổ cực như vậy, anh không tài nào an lòng để tập trung vào việc học được. Quốc Tuấn định giấu Minh Vy cho đến lúc mẹ lên, nhưng mà cô cũng chẳng thể nói được gì. Minh Vy cũng bước vào những tuần cuối của thai kỳ, chả mấy chốc mà cô sinh em bé. Quốc Tuấn cũng chuẩn bị xong phỏng vấn visa để có thể bay sang Đài Loan. Ngày đi thi, Quốc Tuấn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt đến từ hai mẹ con Minh Vy. Hai mẹ con chúc anh có thể hoàn thành thật tốt bài làm ngày hôm nay. Anh yêu à? Cảm ơn hai mẹ con nhé. Quốc Tuấn đi ra khỏi nhà cùng với lời chúc tốt đẹp của hai mẹ con, với một tâm trạng thoải mái, anh cũng sẵn sàng để tới trung tâm. Chắc ông trời phù hộ cho anh, Quốc Tuấn làm bài tốt và trả lời cũng rất tốt bài phỏng vấn. Kết quả anh phải đợi thêm một tuần nữa cũng mới có kết quả. Quốc Tuấn rời khỏi trung tâm với một tâm trạng tốt và vô cùng hào hứng. Anh vội vàng về nhà khoe chuyện này với Minh Vy. Minh Vy ơi, em đây, hôm nay anh làm bài ổn không? Anh thấy tạm ổn, vậy là được rồi đấy. Nói xong, Quốc Tuấn liền cúi người xuống ôm xoa cái bụng to tròn của cô. Con gái ơi, con là niềm may mắn của bố đấy. Nói xong, anh ôm hôn cái bụng to tròn rồi ôm cô. Vì à, thật may mắn, bởi vì anh có em. Nói cái gì đấy? Anh yêu em nhiều lắm. Cả hai người lại ôm nhau trong niềm hạnh phúc khó có thể tả thành lời. Những phút giây hạnh phúc như thế này khiến bao nhiêu u sầu ngoài kia đều tan biến hết. Chẳng có gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ vào giờ khắc này. Thời gian chờ kết quả của Quốc Tuấn chỉ độ 1-2 tuần thôi. Mà Minh Vy cũng bước vào những tuần cuối, cả hai người đều đang chuẩn bị đón nhận những điều sắp tới. Cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi Quốc Tuấn nhận được thông báo của trung tâm rằng anh đỗ rồi. Khi có kết quả thì người đầu tiên anh muốn thông báo tin vui này chính là Minh Vy. Em ơi, có kết quả rồi. Sao thế? Anh có đỗ không? Anh đỗ rồi, anh đỗ rồi em ơi. Anh vừa nói trong niềm vui sướng và hạnh phúc bởi bao nhiêu nỗ lực trong suốt thời gian qua, cuối cùng cũng được bù đắp. Minh Vy cảm thấy vui thay cho Quốc Tuấn, nhưng xen lẫn trong niềm vui ấy cũng chính là cảm giác khó có thể tả được. Một phần vui, một phần buồn, vì chẳng bao lâu nữa cô phải rời xa người mà cô luôn yêu thương, rồi không thể nào chăm sóc được cho anh. Cô sẽ thiếu đi hình bóng thân thuộc của người mà cô coi như cả thế giới. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ riêng trong lòng của cô. Cô không bao giờ nói cho Tuấn, bởi vì Minh Vy chỉ muốn anh sang bên kia rồi sẽ có một cuộc sống tốt hơn, tương lai của anh sẽ tốt hơn và cả gia đình ba người có được một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm hơn. Chúc mừng anh nhé, anh đã làm được những gì mà anh mong muốn rồi. Cảm ơn em, thật may mắn là có em bên cạnh, không thì anh khó mà có thể làm được những gì như hiện tại. Mình cùng vì nhau mà cố gắng anh nhé. Thật ra trong lòng Minh Vy buồn lắm, đâu ai muốn xa người yêu, nhưng thấy anh vui vẻ khi có được kết quả như mong muốn thì cô cũng mừng cho anh. Cô biết rằng Quốc Tuấn muốn đi kiếm tiền cũng vì gia đình này, vì cô, vì con và vì cả mẹ của anh nữa. Cuộc sống thành phố có quá nhiều khổ cực và với đồng lương ít ỏi của mình, Quốc Tuấn không thể nào lo được cho hai mẹ con cô. Suy cho cùng, anh làm tất cả chỉ vì tương lai phía trước. Quốc Tuấn luôn hướng đến, đó chính là hạnh phúc của cả gia đình. Anh cũng vì suy nghĩ rồi lo sợ cho cô con gái bên cạnh mình phải chịu khổ cực nên mới quyết định đi làm kiếm tiền thì mới có thể lo cho hai mẹ con. Mình vì hiểu rằng tất cả những gì Quốc Tuấn làm nên cô không ích kỷ. Thay vào đó, cô luôn bên cạnh động viên và hy sinh những gì có thể cho anh. Anh có lịch bay chưa? Anh có rồi. Lịch dự bay trung tâm đưa ra cho anh là 2 tháng sau. Chắc là vừa kịp lúc đón em bé bánh bao của chúng ta. May là còn có bố đón em bé cùng với mẹ. Anh mong chờ lắm. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là Minh Vi tới ngày dự thinh. Những đồ dùng cần thiết cho em bé hai người cũng mua được một chút. Nhưng vì mong muốn có con được những gì tốt đẹp nhất nên Quốc Tuấn lấy tiền tiết kiệm định để sang bên kia chi tiêu. Anh lấy ra đưa Minh Vi đi mua đồ. Em ơi, mình đi mua thêm mấy cái máy cho con, cho hiện đại một chút. Thế nên em vất vả. Anh nghĩ mua thêm để em ở đây không phải vất vả lắm, anh mới yên tâm đi làm. Nhưng lần này anh phải để em trả, hoặc là chia bớt tiền đấy nhá. Không được, anh có tiền mà. Nhưng mà tiền ở đâu? Tiền của anh chứ tiền ở đâu. Em cứ yên tâm ngoan ngoãn đi theo anh. Anh dẫn đi mua đồ cho con nhé. Mình vì không biết nói gì với Quốc Tuấn nữa. Cứ như vậy mà Quốc Tuấn sắm sửa những món đồ vô cùng cần thiết cho hai mẹ con để khi em bé ra đời sẽ có được những đồ dùng cần thiết và tiện ích nhất. Mua đồ xong, Minh Vi và Quốc Tuấn lại cùng nhau đi về. Vừa vào thấy nhà, nhìn thấy mẹ Quốc Tuấn đứng bên ngoài, Minh Vi thấy vậy liền vui mừng chào hỏi. Con chào bác, sao bác lên đây mà không báo trước để con chuẩn bị đi đón ạ? Ôi dào ơi, bác cháu cái gì, gọi mẹ con đi. Dạ thưa mẹ. Mẹ Quốc Tuấn nhìn Minh Vi bằng một ánh mắt trìu mến, rồi hai người cùng vào nhà. Quốc Tuấn mở cửa sẵn rồi. Thôi được rồi, hai mẹ con vào nhà đi. Minh Vi dìu mẹ Quốc Tuấn vào nhà, nhưng cô cũng có phần luôn không hiểu tại sao mẹ Quốc Tuấn lại lên đây đột ngột như vậy. Mẹ lên đây thăm bọn con ạ? Mẹ lên đây để phụ giúp thằng Tuấn chăm sóc con đấy, chứ nó là đàn ông con trai. Sao mà dành mấy cái này bằng mẹ được? Mẹ phải lên trông coi con như thế nào chứ. Phụ thuộc vào cái ông con kia có khi còn mệt hơn đấy. Anh Tuấn gọi mẹ lên à mẹ? Ừ, thằng Tuấn nó lo cho con lắm đấy. Dạ con cảm ơn mẹ. Không cần phải cảm ơn, việc này là việc mẹ nên làm cho con. Minh Vi tuy ngạc nhiên nhưng cô cũng cảm nhận được rằng Quốc Tuấn vì mình mà dốc bao nhiêu công sức rồi lại quan tâm cô biết nhường nào. Anh cố tình giấu cô, tại sợ nếu như cô biết được, cô lại ngăn cản, không cho anh gọi mẹ lên. Nhưng anh muốn gọi mẹ, chỉ vì anh lo lắng cho cô. Mình vì thấy như vậy vô cùng cảm động, anh đã vì cô mà tốn bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu suy tư. Thì ra lúc nào, anh cũng nghĩ cho cô và con. Mẹ ở ngoài, cô đi vào nói chuyện với Quốc Tuấn. Anh à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã vì em mà làm rất nhiều chuyện. Em không biết phải nói gì. Đây là những điều anh cần phải làm cho hai mẹ con. Em đừng nói mấy lời linh tinh, khách sáo. Nói đến đây nước mắt của cô bắt đầu rơi trên khóe mắt. Cô xúc động nghẹn ngào. Nếu không có anh, em không biết phải sống thế nào. Ừ hay, sao lại mè nheo? Anh ở đây. Anh sẽ lo cho hai mẹ con nhé. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, vài bao hôm nữa cũng đến thời gian dự sinh của Minh Vi. Khoảng thời gian này Quốc Tuấn ở nhà để trau dồi thêm tiếng, chứ anh không còn thời gian đi làm thêm. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là anh chuẩn bị sang Đài Loan rồi. Ngay lúc gần ngày dự sinh cho Minh Vi thì Quốc Tuấn nhận được tin rằng 4 ngày nữa bay gấp cho kịp chuyến đến công ty kia. Khi nghe xong tin này, cả nhà ai cũng ngạc nhiên, không biết làm sao có thể bay gấp như vậy. Sao thế anh? Lịch bay là tháng sau cơ mà. Tại sao 4 ngày nữa lại bay rồi? Lại còn gấp như thế? Làm sao mà chuẩn bị được đồ dùng đây? Anh cũng không biết tại sao nó lại gấp như vậy. Nhưng mà nếu như vậy rồi, thì mình đành chấp nhận thôi. Vậy tí mình chuẩn bị đi mua những đồ dùng cần thiết cho anh nhé. Ừ. Thời gian để chuẩn bị quả thật quá gấp. để mua được đủ tất cả những đồ cần thiết để Quốc Tuấn có thể bay sang nước ngoài, trước mắt cả gia đình mua sắm những món đồ dùng cá nhân trước. Quốc Tuấn và Minh Vi đi ra ngoài cửa hàng mua vali lớn để có thể đựng được đầy đủ các đồ dùng cho Quốc Tuấn. Khi đang đi mua thì Minh Vi đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Quốc Tuấn, em đau bụng quá. Sao thế em? Em đau bụng lắm. Anh chở em vào bệnh viện nhé. Quốc Tuấn chở Minh Vi vào bệnh viện ngay gần đó để khám xem thế nào. Chắc cũng tới lúc em bé chuẩn bị ra đời rồi nên cô mới đau như vậy. Minh Vi dường như đau đến quằn quại trong lúc Quốc Tuấn chở cô đi. Em đau lắm. Em sắp không chịu được nữa rồi. Vi ơi, em cố gắng lên. Bánh bao sắp ra đời với hai đứa mình rồi. Cố lên em. Minh Vi được Quốc Tuấn chở mãi cũng đến bệnh viện. Những nhân viên ở đó liền di chuyển Minh Vi lên xe rồi cho cô vào phòng cấp cứu. Quốc Tuấn ở bên ngoài vừa lo lắng lại không biết phải làm như thế nào. Người duy nhất có thể giúp hai người bây giờ chính là mẹ của Quốc Tuấn. Mẹ ơi mẹ, Minh Vi sắp sinh em bé rồi. Thế à, con bé như thế nào rồi? Thế hai đứa đang ở đâu? Con gửi địa chỉ bệnh viện cho mẹ. Mẹ bắt xe ôm ra ngay. Vâng vâng. Quốc Tuấn liền gửi địa chỉ bệnh viện cho mẹ mình. Anh cũng nhắc nhở mẹ là mang những đồ dùng cần thiết cho Minh Vi và cả em bé. Mẹ mẹ, mẹ nhớ mang những món đồ cần thiết để cho Minh Vi và em bé nhé. Mẹ biết rồi, mẹ chuẩn bị xong rồi, mẹ đi ngay đây. Vâng vâng. Bên ngoài phòng cấp cứu, Quốc Tuấn lo lắng cho Minh Vi mà tim đập mạnh. Anh lo lắng cho cô ở trong đó, lại xảy ra chuyện gì. Chẳng bao lâu sau thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vợ cậu chưa sinh luôn đâu, chắc là phải vài ngày nữa. Hôm nay đau như thế này, không có gì to tát đâu. Cậu không cần phải quá lo. Vâng vâng, em cảm ơn bác sĩ. Mà cậu mau đi làm thủ tục, rồi chúng tôi đưa cô ấy vào phòng bệnh. Dưỡng thai chờ vài ngày nữa, thì lúc đấy mới đẻ được. Chưa đầy bụng to như thế này rồi, mà về nhà nguy hiểm lắm. Nguy hiểm cho cả mẹ và em bé. Vâng vâng. Nghe xong Quốc Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. May rằng là không có chuyện gì quá to tát xảy ra với hai mẹ con cô. Ngay lúc này thì mẹ Quốc Tuấn cũng lo lắng cho Minh Vi. Bà nóng ruột hỏi Quốc Tuấn. Thế nào rồi con? Minh Vi thế nào rồi? Dạ, vẫn chưa sinh mẹ. Bây giờ đưa cô ấy vào phòng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Chắc là mấy hôm nữa cô ấy mới sinh. Ồ thế à? Thế thì mẹ bớt lo. Thế con chuẩn bị đồ đến đâu rồi? Mà chuẩn bị bay rồi đấy. Con chưa sắm sửa được gì. Vừa tới quán thì Minh Vi lại đau bụng dữ rồi. Nên con đưa cô ấy vào bệnh viện này luôn. Hay là để mẹ trông nom cho Minh Vi. Rồi con tranh thủ đi mua đồ đi. Đi đi con. Con vào thăm Minh Vi một chút đã. Minh Vi được đưa vào phòng để nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu sau cô cũng tỉnh dậy. Vi à, em ổn chứ? Ừ, em chỉ thấy hơi đau nhức bụng. Còn lại em không sao. Vậy được rồi, làm anh lo. Em không sao đâu mà. Em nằm nghỉ ngơi với mẹ nhé. Anh đi làm thủ tục nằm viện cho em. Vâng ạ. Quốc Tuấn nói chuyện với Minh Vi một lúc thì cũng rời phòng bệnh rồi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Minh Vi. Anh đi ra xin làm thủ tục xong, nhìn thấy đủ loại khoản phí đắt đỏ khiến cho anh bất động mất một lúc. Đối diện với khoản thủ tục tiền nong với những con số khổng lồ, Quốc Tuấn không biết phải làm gì nữa. Trong người anh lúc ấy chẳng còn đủ tiền mà đóng viện phí cho Minh Vi. Bí quá anh không còn cách nào khác, đành phải hỏi vay mượn tiền người anh của mình. Anh ơi, người yêu em vừa mới vào viện chuẩn bị sinh con, mà lúc này em chẳng còn được bao nhiêu tiền, không đủ tiền để đóng tiền viện phí. Không biết anh có thể cho em vay tạm tiền, vài ngày nữa em qua đấy, em cày em trả nợ cho anh luôn được không? Ừ, được chứ, vậy anh bắn vào tài khoản cũ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đừng có khách sáo làm gì. Quốc Tuấn thật là may mắn khi có thể quen biết được một người anh đối xử tốt với anh như vậy. Để gặp được người mà những lúc khó khăn liền sẵn sàng giúp mình như vậy, quả thực là rất khó. Cũng may có người giúp đỡ Quốc Tuấn, nên khoản tiền lo viện phí cho Minh Vi không cần phải quá lo lắng. Bây giờ trách nhiệm dồn lên vai của anh, một mình Quốc Tuấn phải gánh vác từ chuyện nhỏ cho đến cả chuyện lớn. Bản thân Quốc Tuấn cũng tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng để có thể lo cho Minh Vi và cho con. và cho cuộc sống của hai người một cách tốt nhất. Đóng tiền viện phí cho Minh Vi xong thì Quốc Tuấn đi vào phòng để thăm cô. Em ổn rồi chứ? Ừ, em đỡ hơn rồi. Có mệt hay đau như thế nào? Phải nói cho anh nghe chưa? Dạ vâng, mà anh tranh thủ đi về, lo chuẩn bị đồ đi. Anh chuẩn bị bay rồi, có phải không? Vậy em cố gắng ở đây cùng mẹ, đợi anh đi, rồi anh về nhé. Ừ, em biết rồi. Quốc Tuấn về nhà mau chóng chuẩn bị đồ, rồi cân cho đủ cân nặng để mang đi. Anh cố gắng làm thật nhanh để còn vào bệnh viện với Minh Vi. Có những món đồ cần phải mua, nhưng do thời gian quá vội nên Quốc Tuấn chỉ mang những món đồ thông dụng và cần thiết nhất đối với anh. Về xếp đồ vào vali xong, Quốc Tuấn lại nhanh chóng trở lại bệnh viện để trông cô cùng với mẹ. Anh không dám chềnh màng dù chỉ là một chút. Thời gian này hầu như anh không được nghỉ ngơi. Anh vừa phải vào bệnh viện với Minh Vi, vừa còn phải thu xếp những đồ đạc cần thiết để anh mang sang bên kia. Minh Vi nằm viện 2 ngày, nhưng em bé vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ không còn cách nào khác, chỉ bảo rằng cố gắng nằm thêm 1-2 ngày nữa. Nếu như em bé không chịu, thì chắc là phải mổ thôi. Minh Vi nằm viện vài hôm, trên khuôn mặt của cô lộ rõ nét mệt mỏi. Quốc Tuấn chỉ biết an ủi cô, xoa dịu tâm trạng căng thẳng của cô. Không sao đâu em ạ, có anh bên cạnh em rồi. Nhưng em lo lắm, mà ngày mai anh bay rồi phải không? Em yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Trên khuôn mặt của Minh Vi hiện rõ nét mệt mỏi do nằm viện, rồi không khí ngột ngạt trong đây khiến cho cô khó chịu. Cả Quốc Tuấn và mẹ anh đều đang mong ngóng đứa bé ra đời thật sớm. Minh Vi nằm viện đến ngày mà Quốc Tuấn chuẩn bị bay, em bé nằm trong bụng cô vẫn chưa chịu ra. Quốc Tuấn bay vào buổi đêm nên ban ngày anh chuẩn bị đồ xong xuôi liền ghé vào bệnh viện thăm vợ. Tới lúc anh phải đi làm rồi, em ở nhà cố gắng gìn giữ sức khỏe, cố gắng chăm nom con nhé. Nhưng anh còn chưa được nhìn thấy con chào đời mà anh đã đi rồi sao? Nói tới đây, nước mắt Minh Vi chảy thành hai hàng dài. Cô vừa thương anh, vừa thương chính bản thân cô. Từ bây giờ, cô lại phải lủi thủi một mình. Em phải chịu nhiều thiệt thòi quá rồi. Minh Vi à? Em không sao đâu. Em thực sự không sao đâu anh à. Cố gắng cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này nhé. Tuy khó khăn, nhưng mà đây là thử thách của anh em mình. Anh sẽ cố gắng để cho hai mẹ con có được cuộc sống tốt. Anh muốn cuộc sống sau này của em và con không cần phải chịu cực khổ nữa. Vâng, em biết rồi. Anh đi đây. Em ở nhà nhớ lo cho bản thân thật tốt, rồi chăm con thật tốt. Anh đi rồi anh sớm về với em nhé. Nước mắt của Minh Vi giàn giụa trên hai hàng má ửng hồng. Giây phút chia xa này làm sao mà khó khăn đến vậy. Cô thực sự không nỡ rời xa người mà cô yêu. Huống chi đây đang là lúc mà con của hai người được chuẩn bị sinh ra. Minh Vi dù trong lòng cô không muốn, nhưng cô vẫn cố gắng nói lời chào rồi dặn dò từng ly từng tí gửi tới Quốc Tuấn. Anh sang đây phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc cố sức anh nhá. Sang bên đấy rồi không có ai ở bên cạnh những lúc ốm đau, chắc là mệt mỏi lắm, nhưng mà cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, mọi chuyện sẽ ổn anh ạ. Anh biết rồi, anh yêu em. Hai mẹ con em ở nhà, đợi anh về nhé. Ừ. Anh chuẩn bị kỹ đồ đạc rồi, ra sân bay cẩn thận. Em nhớ anh. Anh yêu em. Hai người chia xa trong nỗi buồn bao trùm lấy cả Minh Vi và Quốc Tuấn. Cả hai người không ai muốn rời xa nhau. Nhưng vì cuộc sống, vì Minh Vi và cô con gái bé nhỏ của hai người, nên Quốc Tuấn bắt buộc phải đi ra ngoài để kiếm tiền, mới có đủ tiền để lo cho con. Cũng chính hoàn cảnh như vậy mới khiến cho hai con người tạm xa nhau một thời gian. Hai người rất muốn ở gần nhau, nhưng cuộc sống ở thành phố không có tiền thực sự là quá khó. Quốc Tuấn lại không muốn để cho cô và con khổ cực, rồi còn có cả mẹ của anh nữa. Anh càng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền thì mới có thể lo cho gia đình nhỏ của anh có được một cuộc sống tốt. Anh đi đây. Quốc Tuấn nói xong, liền về nhà lấy đồ rồi chuẩn bị ra sân bay cho kịp giờ. Mình vì đang rất buồn u sầu bởi vì cô sắp phải xa Quốc Tuấn, xa anh thật rồi. Cô thực sự không muốn xa anh dù là một giây một phút nào. Đến giữa đêm, Quốc Tuấn chuẩn bị tới giờ bay. Thật buồn vì không có ai ở đây đưa tiễn anh. Mẹ anh bây giờ cũng đang ở bên cạnh Minh Vi để túc trực bởi vì không biết là khi nào cô sẽ sinh em bé. Quốc Tuấn đang ở sân bay ngồi chờ đợi để đến giờ lên máy bay. Minh Vi nằm trong bệnh viện, cô cảm thấy đau bụng lắm, đau bụng dữ dội, rồi nước ối vỡ ra. Cô gọi cho mẹ Quốc Tuấn. Mẹ ơi, con sắp sinh rồi, mẹ đi gọi bác sĩ cho con với. Được rồi, nằm đây chờ mẹ. Chẳng bao lâu thì bác sĩ và y tá chạy vào rồi đẩy Minh Vi sang phòng sinh. Cô bước vào phòng sinh rồi, mẹ Quốc Tuấn báo tin này cho anh được biết. Tâm trạng của anh lúc này vô cùng rối bời. Anh nhận được tin nhắn của mẹ gửi đến. Minh Vi sắp sinh rồi con ạ, con bé đau bụng dữ dội lắm rồi. Sau khi Quốc Tuấn nhận được tin này, thật sự lúc ấy anh chỉ muốn chạy về với mẹ con Minh Vi. Thật tiếc rằng lúc con của anh chào đời thì anh không thể nào chứng kiến được cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Minh Vi được đưa vào phòng sinh không bao lâu thì có tiếng khóc của trẻ em khóc ré lên trong phòng sinh. Trộm vía cơ địa Minh Vi thuộc dạng dễ sinh nở nên cả cô và em bé đều không mệt lắm khi vào phòng sinh. Minh Vi ở phòng sinh không lâu thì bác sĩ bế em bánh bao ra ngoài cho mẹ Quốc Tuấn bế em bé. Bế em bé bánh bao trên tay, mẹ Quốc Tuấn lấy ngay máy ra chụp ảnh và gửi cho Quốc Tuấn. Lúc này anh đang ngồi ở phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay. Nhận được tin nhắn với hình ảnh mẹ gửi, nước mắt anh dâng trào lên, hai khóe mắt. Con của con, trông đáng yêu quá mẹ ạ. Ừ, em bé bụ bẫm lắm, trông y chang thằng bố nó. Ước gì con ở đấy, để được ôm con của con vào lòng. Không sao đâu Tuấn, con đi mấy năm rồi về, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Phải có sức khỏe mới làm được việc con ạ. Dạ vâng. Quốc Tuấn trả lời cho mẹ anh có thể yên lòng, chứ thực ra lúc này anh đã rơi nước mắt. Một phần anh nhớ Minh Vi và con gái, thời khắc con của hai người sinh ra, anh lại không có ở đấy để có thể chứng kiến được khoảnh khắc con của hai người ra đời. Phần còn lại cũng do ít gì, anh cũng cảm thấy tủi thân. Khi những người khác có được gia đình, bạn bè, người yêu ra sân bay đưa tiễn, nhưng bản thân anh lại không có ai vào lúc này. Dù anh có khóc có buồn như thế nào thì anh vẫn tự phải an ủi bản thân mình rằng phải thật cố gắng, phải thật mạnh mẽ thì anh mới có đủ sức để lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho Minh Vi. Anh cố gắng gượng nhắn tin ngay cho Minh Vi. Em thấy trong người thế nào? Lúc nào khỏe thì nhắn tin cho anh nhé. Anh thương em. Cảm ơn em vì đã hy sinh cho anh tất cả mọi thứ. Tuổi xuân, sức trẻ, còn sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh. Anh sẽ cố gắng để lo cho em một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của anh. Anh yêu em nhiều lắm. Lúc này Minh Vi vẫn chưa tỉnh dậy để mà có thể nhắn tin trả lời lại Quốc Tuấn. Cô vẫn đang trong lúc mệt mỏi nhất. Vậy mà người duy nhất có thể bên cạnh cô lúc này chỉ có mình mẹ Quốc Tuấn. Bố mẹ của cô không hay biết gì về chuyện cô sinh con. Còn người cô thương nhất, người mà cô muốn được nhận được sự chăm sóc nhất, lại không thể ở bên cạnh cô lúc này. Sang ngày hôm sau, Minh Vi tỉnh táo hơn. Cô vừa mở điện thoại thì nhận được hàng loạt tin nhắn của Quốc Tuấn. Anh sang tới nơi rồi, em tỉnh lại chưa? Em có mệt lắm không? Em tỉnh rồi đây. Anh sang đến nơi rồi chứ? Ừ, anh sang rồi. Vừa tới nơi anh nhắn tin ngay cho em, nhưng lại không thấy em trả lời. Anh thấy thời tiết bên đấy thế nào? Có ổn không? Anh rất ổn, nhưng anh lo cho em. Em bảo con khỏe mạnh thì chuyện gì anh cũng vượt qua được. Em vừa mới sinh xong, sức khỏe còn yếu, mà mình em phải chăm nom con như thế này, anh thấy áy náy lắm. Nhưng mà Vi à, em phải thật cố gắng để chăm sóc bản thân và con. Anh sẽ chăm chỉ làm việc, rồi anh sẽ về sớm với em. Minh Vi đọc xong dòng tin nhắn, cô lại bắt đầu xúc động không thôi. Nhưng cho dù con như thế nào đi chăng nữa, cô cần phải cố gắng thì mới có thể chăm sóc được cho con gái. Em biết rồi mà, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thật tiếc, ngày anh bay sang đây cũng chính là ngày con gái của chúng ta ra đời. Anh thực sự rất muốn nhìn thấy bánh bao ra đời, nhưng tiếc là không được em ạ. À, không sao đâu mà, rồi anh sẽ về để bế con, nhanh lắm, anh đừng buồn nhé. Vậy vợ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Em bé bánh bao được mẹ Quốc Tuấn bế đi khám tổng quát xong thì liền bế về phòng cho Minh Vi. Hôm sinh bác sĩ cũng cho cô ngắm nhìn đứa bé rồi, nhưng có lẽ do thuốc mê nên cô chưa thể nhìn thấy được mặt con. Bây giờ cô nhìn kỹ, con gái của cô thực sự rất giống với Quốc Tuấn. Tuy rằng bây giờ cô không có Quốc Tuấn bên cạnh, nhưng may mắn rằng cô có con gái ở bên, ít gì Minh Vi cũng được an ủi phần nào. Trộm vía, sức khỏe của Minh Vi ổn định và em bé bánh bao cũng có sức khỏe tốt, nên hai mẹ con được ra viện ngay sau hai hôm sinh. Trước khi ra về, Minh Vi có hỏi mẹ Quốc Tuấn về tiền viện phí. Mẹ ơi, tiền viện phí thế nào ạ? Con đi đóng rồi mẹ con mình về nhé. Mẹ đóng hết rồi con ạ. Mẹ lấy đâu ra tiền mà đóng viện phí cho con ạ? Hôm Quốc Tuấn chuẩn bị đi, nó lấy hết tất cả số tiền nó có, nó đưa cho mẹ để mẹ thanh toán viện phí cho con rồi. Thằng bé, nó yêu con lắm. Minh Vi vẫn luôn cảm thấy thật xúc động khi cô tìm được một người sẵn sàng ở bên cô những lúc khó khăn và xấu xí nhất. Anh chàng ấy chỉ mới hơn 20 nhưng đã gồng gánh một mình chăm sóc gia đình nhỏ. Chỉ cần là việc có thể kiếm ra tiền, chỉ là việc có thể lo cho Minh Vi và con của hai người, thì Quốc Tuấn sẵn sàng không ngần ngại mà lao vào kiếm tiền. Cô vẫn luôn thương cho chàng trai ấy, dù có nhỏ tuổi nhưng vẫn hết mình vì gia đình, chứ không mải mê ham chơi như các bạn cùng trang lứa. Chàng trai 20 tuổi ấy bây giờ là chồng của Minh Vi. Khoảng thời gian hai người chuẩn bị đồ đạc cho Quốc Tuấn chuẩn bị đi nước ngoài thì Quốc Tuấn đã dẫn Minh Vi về quê để đăng ký kết hôn. Cho Minh Vi có một danh phận đàng hoàng, chứ không bao giờ để cho cô sống bên cạnh anh mà không có được danh phận. Cứ như vậy mà hai người chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng bây giờ đã là vợ, là chồng của nhau và có một đứa con gái. Hai đứa trẻ tưởng chừng mới lớn, nhưng bây giờ thực sự đã mang gánh nặng trên vai về gia đình và con nhỏ. Đây là cuộc sống do hai người chọn, nên cho dù có như thế nào thì hai người vẫn phải cố gắng để có thể nuôi con và xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Mẹ Quốc Tuấn đưa Minh Vi về căn phòng trọ trước kia. Mẹ chồng cô rất yêu thương và quan tâm cô, sẵn sàng chăm sóc cô giống như chăm con gái của bà. Vi ơi Vi, con có mệt lắm không? Dạ con không sao đâu mẹ. Con cần cái gì cứ bảo với mẹ một tiếng, mẹ ở đây phụ con chăm bánh bao nhá. Dạ con cảm ơn. Con ra giường du bánh bao ngủ rồi mẹ nấu cơm cho con ăn. Chắc là mệt lắm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng thật may mắn cho Minh Vi, tuy rằng không có Quốc Tuấn bên cạnh, nhưng ít nhất cô có được một người mẹ chồng luôn yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con cô. Bánh bao trộm vía bé ngoan lại còn chịu uống sữa, nên công việc trông con của cô nhàn hơn rất nhiều. Lúc mà con quấy hay đòi sữa mà khóc nhè thì mẹ Quốc Tuấn đều dậy và đỡ đần cho cô, không kể ngày hay là đêm. Quốc Tuấn ở bên kia sắp xếp được công việc với nơi ở sao cho thuận lợi nhất, sau đó anh gọi về báo cáo cho Minh Vi và cả con gái. Em ơi, mấy hôm nay em có khỏe không? Anh sắp xếp xong công việc rồi, anh gọi điện cho em rồi đây. Em và con đều khỏe. Anh ở bên đấy thế nào? Mọi chuyện có thuận lợi không? May có anh ở bên này giúp đỡ anh vài phần. Bây giờ công việc với nơi ở bên này anh ấy cũng sắp xếp ổn định cho anh. Từ bây giờ anh sẽ cố gắng gấp 2, gấp 3 lần nữa để có thể kiếm được nhiều tiền lo cho em và con. Còn cả lo cho mẹ nữa. Dù có làm gì thì anh phải cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe thật tốt nghe chưa? Nhớ rồi, em trông con vất vả nhiều lắm đấy. À, anh bảo mẹ ở đấy tiện chăm sóc cho em và con luôn nhé. Ừ, em biết rồi. Dù ở xa nhau, nhưng Minh Vi vẫn luôn nhận được sự quan tâm hết mực của Quốc Tuấn, khiến cho lòng cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tuy yêu xa về khoảng cách, nhưng vợ chồng hai người luôn dành cho nhau những thứ tình cảm, luôn hướng về nhau, thì cũng cảm nhận được rằng tình yêu mà đối phương dành cho mình sâu đậm biết nhường nào. Thời gian trôi qua, Quốc Tuấn sang nước ngoài, công việc của anh được người anh của Quốc Tuấn chỉ dẫn nên mọi chuyện vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Anh sớm ổn định được nơi ở và công việc khiến cho Minh Vi ở Việt Nam có thể yên tâm hơn. Hai người cho dù ở xa nhau nhưng một lòng hướng về nhau, như rằng chưa có cuộc sống yêu xa hay là chia cách. Mỗi ngày đi làm về, Quốc Tuấn đều gọi cho Minh Vi dù là sớm hay là muộn. Anh vừa đi làm về, hôm nay em trông con có mệt không? Có mẹ ở bên cạnh phụ giúp nên em không mệt lắm. Hôm nay anh đi làm có mệt không? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Có chứ, công việc của anh bình thường thôi, em đừng lo nhé. Anh luôn nghe lời em, để tâm đến sức khỏe của mình mà. Nhưng mà anh nhớ em, anh nhớ con lắm. Anh ngoan như thế là được rồi, em và con cũng rất nhớ anh. Minh Vi ngày nào cũng để tiếng chuông, khi mà Quốc Tuấn gọi về, cô đều có thể bắt máy ngay, không muốn anh phải chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ Quốc Tuấn cũng khiến cho Minh Vi có thể yên tâm hơn bao nhiêu phần. Đơn giản chỉ là những cuộc gọi cho nhau qua màn hình điện thoại mà tình cảm của họ vẫn mặn nồng, nỗi nhớ cũng được vơi bớt đi rất nhiều. Chỉ cần là những lúc có thể thì Quốc Tuấn đều gọi về cho Minh Vi tâm sự về những câu chuyện ngày hôm nay xảy đến. Anh luôn muốn chia sẻ những chuyện thường ngày cho người vợ ở nhà của mình được biết. Ngày hôm nay anh đi làm vui lắm. Anh dần thích nghi được với cuộc sống ở nơi đất khách này rồi. Mọi người trong công ty toàn là người Việt Nam mình, xong lại toàn là người xa quê. Mọi người sống với nhau, hòa đồng lắm, tình cảm lắm em ạ. Được như thế em mừng cho anh. Em chỉ lo anh không thích nghi được với cuộc sống xa lạ thôi. Mà may sao bên đấy, anh ổn nhở, nên em yên tâm lắm. Vợ đừng có lo, em ở nhà giữ gìn sức khỏe tốt, lấy sức mà chăm bánh bao nha chưa? Em biết rồi mà. Đấy, đơn giản là những câu chuyện tâm sự nhỏ nhoi, nhưng mà lại khiến cho hai người lúc nào cũng yên tâm về đối phương. Bao nhiêu u sầu hay niềm vui, Quốc Tuấn và Minh Vi đều san sẻ cho nhau hết. Hai người không bao giờ che giấu bất cứ câu chuyện riêng tư nào. Cũng chính vì những giây phút nhỏ nhoi quý giá như vậy mà luôn làm tình cảm của hai người họ thêm phần khăng khít. Thời gian chẳng mấy mà trôi qua, một năm kể từ ngày Quốc Tuấn sang nước ngoài và cũng là ngày em bé Bánh Bao được tròn một tuổi. Trong suốt năm vừa qua, tình cảm hai vợ chồng Minh Vi và Quốc Tuấn vẫn luôn mặn nồng. Hai người cũng tự ý thức được rằng mỗi người đều đang có công việc riêng hay là những nỗi vất vả riêng, nên hai người đều thông cảm cho nhau. Hai vợ chồng chưa hề xảy ra một cuộc tranh cãi nào. Cũng chưa một lúc nào hai vợ chồng lại to tiếng, trách mắng nhau. Ai cũng ngầm hiểu rằng tất cả mọi chuyện hai người đang trải qua đều vì một mục đích, đó chính là tương lai, đó chính là hạnh phúc. Minh Vi nghỉ học ở nhà chăm con cũng được một năm, cũng có lần cô muốn đề nghị chuyện muốn quay trở lại trường học với Quốc Tuấn. Anh à, hay là em đi học trở lại nhé? Em thích thì có thể đi học, chỉ lo gia đình mình nhiều khoản chi tiêu, mà kinh tế bây giờ chưa ổn định, lại vất vả thêm cho em. Vậy em để thêm một thời gian nữa. Thời gian bảo lưu tối đa chỉ có 2 năm, mà trước lúc sinh em bé, cô nghỉ trước đó rồi. Chỉ còn độ nửa năm nữa thôi là Minh Vi hết thời gian bảo lưu kết quả học tập. Mỗi khi nói chuyện muốn quay lại trường học với Quốc Tuấn, anh chưa bao giờ phản đối quyết định của cô. Nhưng bởi vì kinh tế, Minh Vi biết rằng Quốc Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều. Tiền học phí tại trường hay tiền sinh hoạt đều phải rất tốn kém, thêm một khoản không nhỏ nữa, chứ chẳng ít ỏi gì. Rồi đến hàng nghìn thứ phải lo cho Bánh Bao, từ đồ ăn sữa, rồi cả bỉm nữa. Minh Vi dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vì suy nghĩ cho chồng, cho con, nên cô ngậm ngùi, không nói thêm gì. Cô biết chuyện kiếm tiền không hề dễ dàng, nên không thể nào đặt hết áp lực này lên vai của Quốc Tuấn. Hàng tháng Quốc Tuấn đều gửi tiền về để Minh Vi lo chuyện sinh hoạt trong gia đình, rồi lo cho cả mẹ chồng nữa. Nhưng có tháng Quốc Tuấn không biết vì sao, anh lại không thấy chuyển Mà Minh Vi cũng ngại, không biết nên mở lời như thế nào. Cả nhà thì hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế của Quốc Tuấn. Minh Vi đắn đo mãi, cuối cùng cô quyết định nói với Quốc Tuấn. Anh ơi, sợ con lớn rồi, hay để bà nội trông con, em đi làm kiếm thêm thu nhập, chứ không thể nào phụ thuộc riêng vào tiền của anh như thế này mãi được. Em nói vậy là sao? Là anh không đủ khả năng để gánh vác gia đình à? Anh hiểu ý của em sai rồi. Em không ý như vậy. Không biết ngày hôm nay Quốc Tuấn có muộn phiền hay áp lực công việc gì mà anh lại nổi đoá lên với cô. Anh thậm chí còn đọc xong tin nhắn của cô mà không thèm trả lời. Minh Vi ở bên kia cảm thấy khó hiểu với cách hành xử của Quốc Tuấn. Sao thế? Hôm nay anh làm sao mà đọc tin nhắn của em xong anh không trả lời? Cho dù Minh Vi có nhắn tin như thế nào cũng không nhận được hồi âm của Quốc Tuấn. Điều này khiến cho Minh Vi cảm thấy bất an vô cùng. Cô không hiểu được hôm nay Quốc Tuấn đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ. Ở công ty hôm nay anh bị trách mắng rồi trừ cả tiền công của ngày hôm ấy, trong khi anh không hề làm gì sai. Điều này khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng chính vì điều này mà khi nhận được tin nhắn về việc cô muốn đi làm, khiến cho anh cảm thấy Minh Vi nghĩ rằng anh không đủ bản lĩnh để có thể lo được cho gia đình. Trong người Quốc Tuấn vốn khó chịu sẵn rồi, lâu ngày không được gặp vợ gặp con, lại thêm phần anh hiểu sai ý của Minh Vi, làm cho anh có cảm giác khó chịu. Anh của Quốc Tuấn thấy anh vì chuyện này mà vò đầu bứt tai, liền rủ dê Quốc Tuấn đi chơi. Ra ngoài chơi một chút cho khỏe người. Chắc là từ lúc mày sang đây tới giờ anh chưa đưa mày đi chơi chứ gì. Thôi anh ạ, em mệt lắm, chả muốn chơi gì. Cứ đi một lát cho khuây khỏa nhá. Thôi được rồi, em đi với anh một chút thôi đấy. Anh ấy đưa Quốc Tuấn đến khu phố ăn chơi trong thành phố. Hai người dừng lại ở một quán bia nho nhỏ nhưng lại vô cùng lộng lẫy ở ngay ven đường. Tuấn ơi, vào đây uống tí cho quên sầu. Dạ vâng. Hai người vào uống bia cùng nhau. Quốc Tuấn vừa uống vừa tâm sự hết tất cả mọi chuyện trong lòng mình cho người anh của mình nghe. Sau khi nói ra được mọi chuyện thì anh cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi ánh mắt của Quốc Tuấn va vào Ánh Nhi. Ánh Nhi là người Việt đang làm việc và sinh sống tại Đài Loan. Cô ta đang đi cùng hội chị em tới quán bia này để giải sầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cho dù Quốc Tuấn uống hơi quá chén và có vẻ say, nhưng anh vẫn có ý thức được, chứ không ra và xin cách thức liên lạc hay là bắt chuyện gì với cô ta. Vốn chỉ ngỡ là một ánh mắt vô tình chạm nhau, như rồi chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Vậy mà Ánh Nhi, cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt và tính cách lại toát lên thần thái cá tính ngút ngàn, lại tiếp tục ra và bắt chuyện trước với Quốc Tuấn. Em chào anh, em ở bàn bên, không biết em có thể mời anh một chén để làm quen được không? À, ok. Bốn mắt hai người nhìn nhau, sau đó uống cạn chén bia không còn giọt nào. Trông Ánh Nhi nét chành chành, vậy mà dễ gần, luôn bắt chuyện trước với Quốc Tuấn. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh sang đây làm lâu chưa? À, anh sang đây được một năm rồi. Còn em thì sao? Em sang đây lâu rồi. Mà đi làm phải được mấy năm rồi chứ. Mà chán lắm. Bên này cô đơn lắm anh ạ. Sao lại cô đơn? Thì ít khi gặp được người có chung lý tưởng lắm. Toàn là người nghiêm túc. Họ không muốn làm quen với em. Em tuyệt vời như vậy. Mà không có ai làm quen sao? Thì... Ái Nhi với Quốc Tuấn càng tâm sự, càng cảm thấy hợp nhau về tính cách. Nói chuyện hay kể cả mục tiêu kiếm tiền phía trước đều rất hợp nhau. Hai người càng nói càng hăng say. Lúc này thì người anh của Quốc Tuấn cũng đi tìm cho mình được một người bạn nữ khác để nói chuyện. Trong bàn chỉ còn lại Quốc Tuấn và Ánh Nhi ngồi nói chuyện với nhau. Họ vừa nói vừa uống rất nhiều. Hai người tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Hai người làm như kiểu là người thân quen nhau lắm mới có thể hiện ra được những điều mà mình quan tâm. Do tác dụng của men say, Ánh Nhi dẫn Quốc Tuấn vào một góc tối. Hai người hôn nhau một cách say đắm. Quốc Tuấn dù có chút ý thức rằng mình còn có vợ có con ở nhà, nhưng anh không tài nào có thể cưỡng lại được cô nàng cá tính và xinh đẹp trước mắt mình. Cô ta còn có nét vô cùng hợp gu. Cứ như vậy, dưới tác dụng của men rượu, họ dẫn nhau vào một khách sạn gần đó, rồi làm những chuyện tình cảm hơn. Đúng là chuyện gì đến cũng phải đến. Dù ý thức của Quốc Tuấn có nhận biết rằng mình là người có vợ có con đang ở Việt Nam, nhưng anh không thể nào khống chế được sự kìm nén của bản thân. Còn Minh Vi, cô đang ở nhà lo lắng tại sao ngày hôm nay chồng mình lại tức giận như vậy. Hôm nay chồng mình chắc hẳn phải xảy ra chuyện gì mệt mỏi lắm, anh mới trở nên cục cằn với cô. Màn đêm buông xuống, Minh Vi dù còn ngủ xong, nhưng cô đang lo không biết chồng mình ở bên kia thế nào. Cô không thể nào ngờ được rằng người mà cô đang lo lắng lại suốt đêm ở bên cạnh một người đàn bà khác. Dưới tác dụng của men say, Quốc Tuấn coi Ánh Nhi như người phụ nữ bầu bạn giúp anh giải tỏa tâm trạng cô đơn suốt bao nhiêu lâu. Những ngày anh xa vợ, anh không được có nhu cầu được giải thoát. Và bây giờ, anh đang làm điều đó, làm điều sai trái với vợ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Quốc Tuấn vô cùng bàng hoàng và hoảng hốt. Ái Nhi, anh xin lỗi. Hôm qua do anh quá say, anh không kiểm soát được bản thân mình, nên... Không sao đâu anh. Là em tự nguyện mà. Quốc Tuấn vừa nói chuyện với Ánh Nhi mà bản thân anh cũng suy nghĩ vô cùng. Anh cảm thấy day dứt. Anh biết nhìn mặt Minh Vi thế nào đây? Anh sang đây kiếm tiền chăm lo cho vợ cho con mà bây giờ chuyện lại thành ra như thế này. Anh biết phải làm sao đây? Thấy Quốc Tuấn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, Ánh Nhi liền cắt ngang. Anh sao thế? Có chuyện gì không ổn à? À không có gì. Mình về thôi. Mong em quên chuyện đêm qua. Anh thành thật xin lỗi, mong em tha lỗi cho anh nhé. Ái Nhi nghe những gì mà Quốc Tuấn nói, cô ta cảm thấy chạnh lòng lắm. Cô ta bước đến khoác tay Quốc Tuấn. Có sao đâu mà, mình về thôi. Tại anh có vợ, có con rồi. Đêm qua xảy ra chuyện là lỗi do anh. Anh không kiểm soát được bản thân mình, nên... Quốc Tuấn với khuôn mặt thành khẩn mà đáp lời với Ánh Nhi như vậy, trong thâm tâm của anh cũng thực sự không hề muốn phản bội vợ con. Nhưng chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, làm sao có thể coi như không được chứ. Thấy Quốc Tuấn như vậy, Ánh Nhi bên cạnh hết lời an ủi. Không sao đâu mà, nếu như anh không muốn chuyện này như vậy thì em không nhắc đến nữa, và em không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Mình coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé. Cảm ơn em, Ánh Nhi. Dù cảm thấy vô cùng cảm kích trước hành động bao dung của Ánh Nhi, nhưng trong lòng Quốc Tuấn vẫn xuất hiện vài phần luyến tiếc. Anh có chút tình cảm với cô gái này. Ở nơi đất khách quê người này lại gặp được một người hiểu anh và nói chuyện hợp với anh như vậy, quả thật là vô cùng khó. Nhưng lý trí Quốc Tuấn bây giờ đang còn rất tỉnh táo. Anh phải kìm lại những cái suy nghĩ kia và một lòng hướng về vợ, về con. Hai người cứ như vậy mà đi về và không nói thêm chuyện gì với nhau nữa. Quốc Tuấn đi về mở điện thoại lên. Trên máy anh tràn ngập toàn những tin nhắn của Minh Vi, bởi vì đêm qua cô nhớ anh nên anh mới nhắn tin cho cô. Anh sao rồi? Có chuyện gì không vui? Anh kể cho em. Anh đừng im lặng như vậy. Cô gửi tin nhắn cho Quốc Tuấn liên tục trong suốt đêm nhưng lại không nhận được sự hồi âm nào. Sáng thấy tin nhắn của cô, Quốc Tuấn vội vàng trả lời. Anh đây, không có chuyện gì đâu vợ. Anh xin lỗi vì hôm qua to tiếng với vợ. Tại hôm qua nhiều việc dồn dập đến, nên anh nhất thời không kiểm soát được bản thân. Quốc Tuấn nhắn tin cho Minh Vi, nhưng lại không thấy cô trả lời. Chắc là cô thức cả đêm, nên bây giờ mệt quá, ngủ thiếp đi rồi. Trong lòng anh lúc này tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, đến bản thân anh cũng không tài nào có thể hiểu được bản thân mình. Anh cảm thấy say dứt trong lòng vô cùng, bởi vì bản thân lại có những giây phút không kiềm chế được mình, làm ra những chuyện sai trái với vợ, với con. Nhưng đôi phần trong anh lại cảm thấy có niềm tiếc nuối khi đối xử với Ánh Nhi như vậy. Bây giờ Quốc Tuấn thực sự không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn khiến anh chẳng suy nghĩ được chi. Ngày hôm sau Quốc Tuấn được nghỉ làm, anh ở nhà chỉ thẫn thơ cả ngày suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra. Giờ làm gì cũng khó. Thấy Quốc Tuấn như vậy, người anh của Quốc Tuấn bước ra hỏi ngay. Hôm qua có chuyện gì xảy ra không Tuấn? Sao mày ngồi thẫn thờ thế? Khó cho em quá. Bây giờ em biết phải làm sao đây. Sao? Có chuyện gì? Hôm qua em với cô gái kia xảy ra chuyện. Em cảm thấy có lỗi với vợ với con. Em sang đây để kiếm tiền, lo phụ giúp cho vợ ở nhà. Thế mà sang đây em làm chuyện này. Không biết cô ấy mà biết thì ra sao? Thôi, chuyện xảy ra rồi thì mày cứ cho qua đi. Mình ở bên này lỡ lầm rồi thì phải cố gắng mà bù đắp cho vợ con ở nhà. Chứ chuyện dù không muốn thì nó xảy ra rồi. Bây giờ có xóa đi được đâu. Em đành vậy, nhưng em lo lắm. Ngay lúc này thì Quốc Tuấn lại nhận được tin nhắn của Minh Vi. Hôm qua có chuyện gì xảy ra với anh à? Không có gì đâu, anh xin lỗi vì chuyện hôm qua. Không có gì đâu, em hiểu mà. Dường như Minh Vi chẳng có sự nghi ngờ gì với Quốc Tuấn sau chuyện hôm qua, cô vẫn ngọt ngào ân cần giống như lúc trước. Chỉ có trong lòng Quốc Tuấn là luôn cảm thấy khó chịu, anh không biết nên làm gì bây giờ. Bản thân Quốc Tuấn vô cùng khó chịu, nhưng anh chẳng biết làm gì. Cuối cùng, anh cứ để cho mọi chuyện được xảy ra theo lẽ tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Chồng Nghèo, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và thực sự là sau khi mà đọc xong tập 4, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin thì cuối cùng đều bị sụp đổ hết, bởi vì anh chàng tên là Tuấn lại không thể nào vượt qua được cám dỗ của mình khi xa vợ xa con mà làm điều có lỗi với vợ con mình. Thực sự là Tâm An cảm thấy rất là tức giận khi mà đọc được những tình tiết mà anh ta cho rằng là mình không kiềm chế được bản thân bởi vì xa vợ xa con một năm qua, thực sự là không thể nào chấp nhận và không biết được rằng cái kết nào sẽ đến với câu chuyện của chúng ta. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 5, tập cuối của câu chuyện vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết quý vị nhé. Tâm An cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.